Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1112. Stark thu hoạch. Pepper Potts tin tưởng Stark phán đoán, nhưng trong lòng còn ôm may mắn. Vạn nhất đêm qua chỉ là ngẫu nhiên, từ nay về sau, hai người rốt cuộc vào không được. Kia hiện tại không phải hạt lo lắng sao? Tony, hạ quyết tâm sau, nàng đột nhiên phát hiện Stark đang ngẩn người. Pepper Potts có điểm bất mãn mà đẩy hắn một chút, nhìn a. Lần này sự kiện ta cảm thấy vẫn là có thu hoạch. Stark cầm lấy Pepper Potts trong văn phòng một, cái xào phơi đồ, giống nắm đôi tay kiếm giống nhau. Thượng đánh xuống chém, phối hợp có chút thô ráp bộ pháp, thong thả ung dung luyện lên. Theo ký ức cùng thân thể xứng đôi hơn tới càng cao, hắn động tác cũng càng ngày càng có lực sát thương. Pepper Potts khiếp sợ đến chừng lớn hai mắt. Nàng có biết Stark phía trước trình độ, phía trước chính là cái hoa hoa công tử, lên làm siêu cấp anh hùng sau. Nhưng thật ra luyện qua một đoạn thời gian tự do vật lộn. Đáng tiếc thiên phú không được, số tuổi cũng lớn điểm. Đánh béo bảo tiêu happy như vậy đều lao lực, càng đừng nói cùng những cái đó dựa thân thể tác chiến siêu cấp anh hùng so sánh với. Không có sắt thép bọc giáp, Stark chính là một cái nhược kê, hiện tại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Cơ bắp cùng tốc độ cũng không có thay đổi, nhưng tác chiến kinh nghiệm cùng ánh mắt, cùng với đối vũ khí lạnh sử dụng, Stark đều có một cái thoát thai hoán cốt thay đổi. Hắn dung hợp ở cảnh trong mơ cái kia Lâm Đông, thành lĩnh chủ toàn bộ năng lực chiến đấu, đôi tay kiếm, một tay kiếm, chiến chùy, trường thương, dìu lớn cùng cung tiễn. Một cái từ nhỏ chịu đựng khắc nghiệt huấn luyện lĩnh chủ yêu cầu nắm giữ đại lượng chiến đấu kỹ năng. Hiện giờ này đó kinh nghiệm đều biến thành Stark một bộ phận ký ức, hắn thuật cưỡi ngựa cũng có biến. Hóa long trời lở đất, hiện đại người thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ trình độ lại cao cũng cao bất quá một cái chịu quá chiến trường rèn luyện lão kỵ sĩ. Hai bên có bản chất khác nhau, Pepper Potts thu hoạch đến kinh nghiệm liền ít đi rất nhiều. Một cái thời trung cổ phu nhân sẽ thứ gì? Thêu thùa trình độ lơ lỏng bình thường. Giường chiếu chi gian tư thế cũng không bằng hiện đại người hiểu nhiều lắm, bất quá nơi đó rốt cuộc là một cái cùng loại với thời trung cổ hoàn cảnh, là một cái văn minh hoang mạc, nơi đó nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng. Pepper Potts nhiều ít cũng có điểm cưỡi ngựa, kiếm thuật cùng cung tiễn phương diện ký ức. Bất quá so Stark đạt được lĩnh chủ ký ức kém xa. Duy nhất ưu thế là nàng trong trí nhớ có một bộ phận thảo dược tri thức. Nhưng này đó thảo dược cùng địa cầu hiện tại thảo dược còn không quá giống nhau, hai người thương lượng sau, đều quyết định trước không la lên. Nhìn xem về sau tình thế, Stark cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định sẽ lại lần nữa tiến vào cái kia không gian. Bất quá làm một cái thành công thương nhân, một cái siêu cấp anh hùng, hắn đối với chính mình tân đạt được này đó tri thức vẫn là thực vừa lòng. Stark lôi kéo Pepper Potts đi tìm Captain America. 30 phút sau, Captain America, Sharon Carter cùng Stark, Pepper Potts đi tới một chỗ SHILD sân huấn luyện, vẫn luôn âm thầm quan sát Daisy cũng lôi kéo Hugh tới xem náo nhiệt. Các nàng đuổi tới thời điểm, Stark đã dẫn theo một phen đôi tay kiếm cùng Captain America đánh lên, vô dụng bọc giáp. Stark ăn mặc một thân còn tính mạnh mẽ chiến đấu phục, cầm máy móc gia công trung tâm 5 phút trước vừa mới chế tạo đôi tay kiếm cùng tay không Captain America chiến ở bên nhau. Bên kia Pepper Potts cũng thay vận động ngực cùng Sharon Carter đánh thành một đoàn, bọn họ hai người vật lộn trình độ không thấp a. Đây là từ nào tìm được rồi tân giáo quan sao? Hiu ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, Sharon Carter vẫn như cũ vẫn là năm đó cái gì đều hiểu, cái gì đều không tinh trình độ. Vô luận là siêu cấp binh lính huyết thanh vẫn là tâm hình thảo đều không phù hợp điều kiện. Nàng hiện tại vẫn là người thường thể chất, tuy rằng Sharon Carter chuyên nghiệp lĩnh vực cơ bản đều ở súng ống, lẻn vào tình báo dò hỏi cùng tình báo phân tích này đó phương diện, cận chiến cũng không phải cường hạng, thậm chí còn có thể xem như một cái đoạn bàn. Nhưng Pepper Potts, một cái bình dân xuất thân bình thường đô thị nữ nhân, có thể cùng nàng một cái tinh nhuệ đặc công đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Này đã rất cường hãn, xem bên kia. Stark cùng Steve, bọn họ đánh đến càng xuất sắc. Đối Sharon Carter cùng Pepper Potts tỉ thí, Daisy chỉ nhìn hai mắt, liền đem ánh mắt rời đi. Nàng thật đúng là không biết thông qua cảnh trong mơ có thể cấp người thường giáo huấn chiến đấu kỹ. Nàng, tối hôm qua nàng chỉ là tùy ý chọn lựa một cái thời trung cổ lĩnh chủ cảnh trong mơ sửa chữa sau. Quán chú mà thôi, cũng không có suy xét quá nhiều đồ vật. Captain America nháo không rõ Stark đây là ra cái gì tật xấu. Dựa theo hắn phỏng chừng, Stark nếu không có bọc giáp, chính mình đánh hắn như vậy có thể đánh 100. Thân thể tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu gian chênh lệch là vô pháp mạt bình, nhưng đánh. Hắn biết chính mình sai rồi. Stark tuy rằng thân thể tố chất xa xa không bằng hắn, nhưng chiến đấu kỹ năng không thấp. Kinh nghiệm chiến đấu càng là theo chiến đấu thời gian kéo dài mà bắt đầu điên trướng. Lúc ban đầu hắn chỉ dùng 2 thành lực, nhưng theo Stark đối ký ức lý giải càng ngày càng thâm, hắn bắt đầu dùng ra 3 thành lực. Stark vào đầu nhất kiếm đánh xuống, tốc độ, lực lượng, thời cơ cùng góc độ đều thực hoàn mỹ. Captain America đương nhiên sẽ không dùng đầu mình đi đâm đôi tay kiếm. Hắn dùng ra 5 thành lực, nhưng người sau một quyền đánh vào kiếm tích thượng, thật lớn lực lượng tác dụng ở trên cổ tay. Stark phản ứng cực nhanh, lập tức ném kiếm, nắm lên bên cạnh một phen trường mâu. Rắn độc giống nhau thứ hướng Captain America mặt, 3 chiêu 1 quá. Captain America lần thứ 2 đá bay hắn trường mâu, lần này Stark xoay người nắm lên cung tiễn, hắn động tác mau lẹ, nện bước vững vàng, 2 tay hữu lực, dây cung kéo ra như trăng tròn, ngươi đây là muốn cướp hó cai công tác sao? Luôn luôn rất nghiêm túc, Captain America nhìn hắn tư thế này đều cười. Loại này tài bắn cung đối người thường có uy hiếp, nhưng với hắn mà nói tránh né cũng không khó. Viên đạn quỹ đạo đều có thể thấy rõ. Huống chi là mũi tên, trốn hó cai mũi tên có điểm khó khăn. Có thể trốn Stark mũi tên. Captain America cảm thấy chính mình nếu như bị một mũi tên bắn trúng kia vẫn là chạy nhanh về hưu. Về nhà đi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Steve, Stark bình tâm tĩnh khí. Tay phải buông ra, mũi tên rời cung bay ra, khụ khụ. Chỗ tối Daisy nhìn nghiêm túc Stark nói ra câu này, danh ngôn. Mừng rỡ nàng ôm bụng, cố nén không cười ra tiếng tới, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Stark bắn ra mũi tên bị Captain America nghiêng người bắt lấy. Trận này tỉ thí dừng ở đây, thật sự thực không tồi. Tony, tuy rằng theo ý ta tới, người phương thức chiến đấu giống như có điểm lỗ mãng. Cùng ngươi trước kia phong cách không quá giống nhau, nhưng rất cao hiệu, luận khởi máy móc công trình. 1000 cái Captain America cũng không bằng 1 cái Stark, nhưng nói đến cá nhân vật lộn, Captain America ở toàn bộ Marvel thế giới tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ. Bên kia Pepper Potts cùng Sharon Carter cũng kết thúc huấn luyện, Daisy rất có bức cách mà đứng ở chỗ cao vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, đối mặt nàng hỏi ý. Stark một mực chắc chắn là chính mình tân thuê cách đấu huấn luyện viên tương đối cấp lực, mới làm chính mình vật lộn kỹ xảo tiến bộ lớn như vậy. Hugh cùng Daisy liếc nhau. Phó cục trưởng tiểu thư nhìn ra Stark nghĩ một đằng nói một nẻo. Daisy cũng đúng lúc lộ ra một bức tự hỏi bộ dáng. 6 người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc sau từng người tan đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.